tự mình tới giúp cô thoa thuốc. Tôi biết lời tôi nói với cô lúc trước cô sẽ không tin tưởng tôi chân thành. Bất quá tôi sẽ cố gắng chứng minh cho cô thấy tôi là thật lòng muốn làm bạn với cô. Nghe vậy, trong lòng Lâm Ngọc Linh hiện xuất hiện sự ưu tư khác thường. Đối với thái độ của Tạ Miên lại lộ vẻ xúc động. Cách chương.